5. Không kham nhẫn. Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng không ái mộ, không ưa thích, nhiều người hận thù, nhiều người tránh né. Khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại cho người không kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng ái mộ và ưa thích, không có nhiều người hận thù, không có nhiều người tránh né. Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Tiếp theo là cái kinh 215 nha, kinh không kham nhẫn. Kinh này là coi như là phải xâm lên người nữa. Khanh ti là nhẫn nại, mà không kham nhẫn là ác khanh ti. Nhớ nha, khanh ti. Chứ khanh ti mà tôi nói 300 lần mà trong rung này chắc quên sạch vô đây để đi hại người vô đây để mà rình mò mà bắt lỗi cho nên đâu có thèm nhớ. Đó. Chứ khanh ti là kham nhẫn nha. Nó từ cái căn Pali đó là kham, mà tiếng Hán cũng là kham, mới ghê. Nó ghê cái chỗ là tiếng Hán cũng là kham đó, mà ngữ căn Pali cũng là kham. Từ cái kham này nó ra cái động từ là khamati, là nhẫn nại, nhẫn chịu, là verb. Nó là cái đó là động từ là khamati. Nhưng mà cái danh từ đó là cái gì ta? Cái danh từ nó là khanh ti, là sự nha. Danh từ nó là sự nhẫn nại. Nó hay vậy đó. Đó, động từ là khanh ti là nhẫn nại, còn cái danh từ là sự nhẫn nại, khanh ti. Rồi. Cái này á, khanh ti nó có hai là nội nhẫn và ngoại nhẫn nha. Nội nhẫn có nghĩa là cái khả năng gọi là kềm chế, kiểm soát được cái ghét, cái thích, cái hờn, cái giận, cái sợ trong lòng mình thì gọi là nội nhẫn nha. Nhớ nha, kềm chế cái được tâm trạng, cảm xúc của mình thì gọi là nội nhẫn. Trong rung ai ghi giùm tôi cái này. Nhẫn nại có hai là nội nhẫn và ngoại nhẫn, là âm tô khanh ti bế hít tha khanh ti. Nội nhẫn là khả năng kiềm chế tâm trạng, cảm xúc. Còn ngoại nhẫn là cái khả năng gọi là chịu đựng trước những cái là bất toại nghịch ý từ bên ngoài vào nha. Bên ngoài cái tâm thì gọi là ngoại hết á nha. Ví dụ như đau đớn nè, bệnh hoạn nè, nóng lạnh đói khát nè, bị ruồi muỗi côn trùng chích đốt nè, bị tiếng đời dè biểu, bị đánh bị chửi nè, cái gì mà ngoài tâm gọi là ngoại hết nha. Nhớ nha. Đó. Thì là người mà không có khả năng nội nhẫn và ngoại nhẫn thì coi như là sớm muộn gì cũng mắc vào năm cái lỗi này. Thứ nhất là mất lòng đại chúng. Thứ hai nữa là nhiều cái kẻ thù. Thứ ba là khó có bè bạn, nhiều người tránh né đấy, khó có bè bạn. Thứ tư là mạng chung nó tâm mê loạn, rồi thứ năm nó chết rồi bị đọa. Mình đọc mà không nghe giải thích, không nghe chú giải, mình không có hiểu. Các vị biết không, tôi kể này các người bị hết hồn nè. Lúc bình sinh mình còn sống khỏe mạnh á, mình nằm bên giường mình nghe nó ngứa, cái mình thò tay mình gãi, đơn giản. Mình nghe cái tay nó tê, mình bật ngồi dậy, mình chà vuốt, mình coi giữa một lát nó hết tê. Mình nằm hồi mình thấy nó không được thoải mái, mình bật dậy, mình ngồi không thoải mái, mình bật dậy, mình đi, đứng lên, mình đi, nha. Nhưng mà có một ngày mà trên giường bệnh, ngứa mà gãi không được, tê mỏi mà không biết phải làm sao, khát nước không biết kêu ai, muốn tiêu muốn tiểu mà không biết phải làm gì, và nó đã ra rồi thì mình cũng biết việc phải làm sao. Thì cái lúc đó nó là chúng ta đó, nếu mà chúng ta là người tu hành, dầu là tăng ni hay là Phật tử, lúc đó cái chỗ nương dựa duy nhất của mình chỉ còn là cái pháp nhẫn thôi quý vị nha. Các vị thử tưởng tượng nó ngứa mà nó gãy không được thì các vị tưởng tượng nó ra làm sao nha. Một ngày kia cái anh, một anh phóng viên ở ở ở Mỹ, anh ở Times Square New York, anh thấy có cái anh nó bị tàn tật cụt hai tay mà anh nhảy cà tưng cà tưng cà tưng. Bên đường có cái quán nhạc nó đang phát nhạc mà anh này đến cái nhảy tưng tưng, thì anh phóng viên ngạc nhiên, anh mới hỏi trời ơi anh yêu đời quá, tàn tật cái gì mà cũng đợi nó không ngứa mà gãi không được đó cha, thì tôi không biết phải làm sao. Mà nó ngẫu nhiên lúc nó bên đường có quán nhạc nó mở mở nhạc giật, mà ảnh thì ảnh ảnh giật cái đó không phải là do anh nghe nhạc, mà ảnh ngứa quá ngứa đi, ảnh không biết là sao, anh cứ sàn, anh cứ xoáy hai cái vai cho nó đỡ ngứa thôi. Thì cái chuyện nó phải chuyện để cho quý vị cười, mà chuyện nó để cho tôi rung. Tôi nghĩ đến một ngày mà tôi nằm trên giường tôi gãi không được, quý vị biết không, rồi có một ngày nó đau quá mà mình chịu không được, bình thường mình đâu có tu, bình thường mình đâu có giáo lý à, mà cho tôi gửi lời tôi tạ tội với những vị mà đã đi tuyên bố thế này, không cần học giáo lý, con chỉ việc giữ tâm mà là thanh thản nha. Nói thì nghe nó sướng lắm, nhưng mà xin thưa với các bố, đó là cảnh giới của thánh nhân, chứ phàm phu phải học giáo lý, thì không cái đầu mình rác không à, phải học giáo lý rồi phải sống chánh niệm nhớ. Các vị có là mẹ của tôi, là bà xã của tôi, là con ruột của tôi, thì tôi cũng nói chừng đó thôi, phải học giáo lý rồi sống chánh niệm, đó là con đường duy nhất để mà sống. Mà sống thì kiểu đó là sống chuẩn bị chết, sống mà chờ chết, ta chỉ có một cách đó thôi, học giáo lý rồi sống chánh niệm. Để làm chi? Để mình mới có khả năng ngoại nhẫn và nội nhẫn. Chứ ớn nhất là có một ngày không được, cái phương tiện giao tiếp duy nhất chỉ là cái ánh mắt thôi nha. Mà sẵn đây tôi nói luôn, mình có nuôi bệnh ai đó mình phải thống nhất với họ những cái giao kèo, đó là khi nào mà yes là nháy hai cái, mà no là nháy một cái, thích đồng ý thì nháy hai cái, mà không thích thì nháy một cái, ví dụ như vậy. Bây giờ sẽ có một ngày mà cả người bệnh lẫn người nước bệnh không còn hiểu nhau nữa nha. Cho nên nó tại sao mà trong đây nói rằng người không có khả năng kham nhẫn thì chết dễ bị mê loạn, chết dễ bị đọa là vậy đó. Bởi vì lúc đó là mình sẽ bực dọc dữ lắm, mình hờn giận mình tức tối, mà nhất là những người mà có của có tiền hồi còn sống làm trâu làm ngựa để cho con cháu gia đình, cho chồng cho vợ ha, tưởng sao nó ăn cho mập cái tay đó, hồi mình chết mình nằm ngáp ngáp đó là nó dắt nhau nó đi ăn nhậu vô sướng đời, nó để mình đó với con nhỏ ô sin, mà con nhỏ ô sin thì nó coi mình đó, nó xin lỗi cũng người dân nước lạ chứ có cái gì đâu, nó gặp chủ thì nó nể, còn chủ đi vắng rồi đó là coi như đối với cái người bệnh đó là coi như còn tệ hơn con của nó nữa nha. Đó mà bây giờ còn sống thì cứ chổng mông gục cái đầu vô cái đống tiền nha. Để dùi cái đầu vô đâu đóng tiền, le lưỡi đếm tiền không có nghĩ đến cái chuyện đậu trường đó. Tôi đã biết không ít trường hợp còn sống không lo nhé, giáo lý không sống chánh niệm, không có trau dồi cái tư lương chuẩn bị mai này, cứ dùi đầu làm nô lệ cho con cháu. Bởi cho nên cái ông Thiệu Căn Tiết của ta, ông có một câu đó là tử tôn tự hữu nhi nhi tôn phúc, mạc dữ tử tôn tác bản ngưu, tức là con cháu nó có phúc riêng của nó, không có nên vì nó mà làm trâu làm ngựa là vậy đó, cả đời không có lo cho mình tưởng nó là trách nhiệm, mà thật ra là tại vì mình khoái dễ ngươi, mình khoái khoái tiền nó thẳng luôn, mình khoái danh khoái lợi mà cứ móc ba cái thẻ mà gọi là trách nhiệm rồi gia đình sẽ nói vậy, tôi không đồng ý, tôi có lo gia đình, nhưng mà thật ra cái gì nó cũng phải có chừng mực chứ, mình phải lo cho mình nữa chứ, rồi cứ cắm đầu bạc tóc chỉ lấy tiền lo cho con cháu, con lo chán là chuyển qua lo cháu, cháu gần là chuyển qua cháu xa, cuối cùng mà tới hồi mình nằm liệt giường lúc đó hận, mà cái bậy nhất là nằm hận, cái bậy nhất chính mình phải hận mình ghê chứ, hận ai, tại mình ngu, mình ngu cả đời cứ le lưỡi đếm tiền rồi đem về cung phụng cung đốn hầu hạ cho người này kẻ nọ, tới hồi trên giường bệnh ngáp ngáp lê lết tiểu tại tiểu tiêu tanh hôi là lúc đó cho biết mùi nha. Cho nên nó này cái kinh này nó rất là quan trọng, đó là anh ngay bây giờ anh phải nhớ là anh đang sống trong cái cõi sa bà mà tiếng Phạn gọi là sa là anh phải chịu nha. Xá hả? Là sa bà, là cõi mà ta phải cắn răng mà sống. Đó, cái chữ sa hả có nghĩa là chịu đựng. Chữ sa hả là chịu đựng nha. Cho nên cái nếu mình dịch cho nó thoáng một chút là cái cõi mà ta phải cắn răng mà sống. Như vậy thì ngay bây giờ dầu mình còn răng hay là răng giả hay là hết răng, còn nú cũng phải ráng mà cắn, cắn để mà sống. Thì cái cắn răng ở đây đó thì gọi là khăm ti nha, cái cắn ở đây gọi là khăm ti. Chứ đừng nói bây giờ tôi còn có cái nú không, tôi cắn cái gì, mình cắn cái tâm của mình nha. Không còn răng thì còn phải cắn cái tâm. Không còn răng phải cắn cái tâm. Còn nú cắn nú, còn răng cắn răng, mà hết răng hết nú phải cắn cái tâm, để mà coi như là chuẩn bị một ngày mà coi như mình rất cần tới cái khả năng chịu đựng đó. Mà cái ghê nhất là khi mà cận tử đó các vị không, cái tâm nó yếu, nó leo lét mình lúc đó giống như một cái người chết đuối mà hụt hơi mà kiệt sức, thì bà đâu chụp đó quý vị à. Tôi báo trước cho biết nó leo lét, nó yếu dữ lắm, nó cứ chập chờn leo lét. Bà đâu chụp đó coi như là một, có người được cầm một cơn đau mà ra đi, có người cầm một cái nỗi buồn, cầm một cái cơn giận, cầm một cái cơn sợ hãi để mà ra đi, cầm một sự tiếc nuối, cầm một cái niềm yêu thương nào đó để mà ra đi. Bởi vì lúc đó nó là bà đâu là chập đó mình hấp hối rồi nha. Có người cầm nỗi nhớ niềm thương mà đi, có người cầm lấy niềm vui nỗi buồn mà đi, có người thì cầm một cái nhìn chiếc nhẫn trên tay người người người, người phối ngẫu mà đi, có người nhìn cái ly nước trên bàn mà đi, có người chỉ vì một chút đau ở răng, ở mông, ở đùi, một chút ngứa ở lưng, ở ngực, cầm cái đó để mà đi. Bởi vì không có tin gì đó, nó khổ là không có tin, không học vô lấy biết khỉ gì nó tin. Khổ vậy đó. Cho nên tôi nghĩ hoài, có lúc tôi chán tôi tính buông thiền viện nữa. Mấy người mà quen mà nó sống được, siêu bằng mọi giá siêu phải có một một cái cơ sở, dầu sẽ không làm chủ. Cái đám Việt Nam nó kỳ lắm, ông sư là phải có cái cơ sở nói người ta mới tin, sư giảng vậy người ta không có tin đâu. Bởi người ta nói sư có chùa, sư phải có chùa. Hãy có chùa tự nhiên lên làm chúa nha, chính phật tử xuống cho người ta hư là chỗ đó. Chứ những chỗ này là những cái mới bị phải nhớ lo cho con cháu, cuối cùng phải lo cho mình. Bởi vì có một ngày tôi nhắc lại, mình phải cầm lấy một thứ gì đó để mình đi nha. Bữa nay tôi đóng cái thời dài, đóng cái room này lại, quý vị vẫn phải nhớ câu đó. Chắc chắn sẽ có ngày mình cầm lấy một món tào lao nào đó mình đi. Có người thì lúc đó họ chỉ còn dựa vào hơi thở, họ cà hứa cà hứa cà hớp như con cá mắc cạn vậy đó. Họ chỉ còn ôm cái hơi thở tàn để mà đi. Có người họ chỉ dựa vào hơi thở họ đi. Mà nếu mình là hành giả thì êm lắm quý vị. Tôi mách cái gì một chuyện độc đáo, quý vị phải trả tiền để nghe câu này. Đối với một hành giả mà theo dõi hơi thở lâu ngày đó, họ không có phải trải qua cái đau đớn của một người bị nghẹt thở sắp chết. Bởi vì người bình thường á là cái họ phải cần một cái lượng oxy là 10 để làm tròn một cái hơi thở vào nha. Nhưng mà đối với một hành giả mà tu hành mà thiền định lâu năm điện đề một hơi thở đó, thì càng tu hơi thở nó càng té, nhớ nha, té nghĩa là nó mỏng dần. Cái nhu cầu sinh học của mình trong cái oxygen nó tự nó giảm đi, nó giảm đến cái mức mà lúc mình chứng đến tứ thiền thì hành giả không cần thở nữa, nhớ nhớ nha, đứng chứng tứ thiền không cần thở nữa, tới tam thiền giảm dần, nhị thiền thì nó giảm được, sơ thiền là hơi thở của họ đã té hơn người bình thường, mà lên tới tứ thiền thì coi như họ không cần thở. Và khi họ hóa hiện thần thông thì cơ thể của họ nó, thứ nhất không cần oxygen đã đành, và họ cũng không bị chi phối bởi cái trọng lực của trái đất. Có nghĩa là họ có thể xê dịch ra ngoài cái khí quyển một cách thông dong tự tại. Thôi thì cái gì đó trên mây nói rồi bà con nghe rồi, tự tôi kể chuyện phong thần thế bà nội nữa. Tôi trở lại chuyện căn bản. Khi mà các vị sống chánh niệm trong hơi thở một thời gian thì hơi thở nó sẽ té dần, nó sẽ té đến cái mức mà bà con tưởng rằng ta không còn thở nữa. Không biết trung tâm có ai biết cái vụ này hay không, mà khổ gì đấy, không có học nó biết cái kỹ gì mà nó hiểu nha. Thì khi mà cái nhu cầu nó giảm dần thì sẽ có một ngày á, là khi mình ra đi nó ngọt lắm quý vị à, nó ngọt lắm. Và tôi nhắc lại một lần nữa, nói nhớ thì nói sẽ quên. Khi mà mình ở ngoài đời mình không biết cái gì hết á, thì mình chỉ biết chạy theo, mình chạy theo cái gì mình thích, mình trốn cái gì mình ghét, chạy theo cái thích và trốn cái mình ghét. Khi biết đạo ba mớ rồi thì lấn át hành thiện, À, tức là thấy cái gì thiện thì mừng lắm, mà thấy ác, thấy tâm mà ác buồn, lúc này sao tôi sân si nhiều quá, lúc này sao tôi thất niệm quá, lúc này sao tôi không có tập trung tư tưởng, lặp lặp lặp. Nghĩa là khi mới biết đạo sơ cơ là mình sẽ theo cái thiện mà lánh cái ác, mà để làm chi? Theo thiện lánh ác để chi? Để trốn khổ tìm vui. Nhưng mà tới cái bước ba mới ghê, lên tới bước ba không còn là có cái ý mình hành thiện lánh ác nữa, mà chỉ quan sát thôi. Tâm bất thiện tới biết rõ du là bất thiện, tâm thiện bước tới biết rõ du là tâm thiện, chỉ còn nhìn thôi, chỉ còn nhìn. Khách nào cũng là khách, da trắng cũng là khách, da đen cũng là khách, thằng tèo là khách, thằng tí là khách, con lan, con hương, con cúc, con trúc, con đào, con nghiến, con nào cũng là khách hết á. Nhớ nha, cái này quan trọng cực kỳ. Có nghĩa là sẽ có một ngày hành giả không còn tự mãn với cái thiện pháp, mà cũng không còn cái mặc cảm với ác pháp. Kệ tí, thằng nào, con nào tới cứ nhìn thẳng vào mặt của nó, cứ ngồi yên nhìn, không kiếm tìm thiện pháp, không trốn chạy ác pháp, không kiếm tìm cảm giác dễ chịu, không trốn chạy cảm giác khó chịu, cứ nó tới là biết, nó biết đây là khổ, biết đây là lạc, biết đây là thiện, biết đây là ác. Sống như vậy rồi tới ngày chết ngon lành. Và đối với một hành giả tu tứ niệm xứ, đặc biệt là một hơi thở, cứ làm ơn thở ra trong tỉnh thức, thở vào trong thức làm ơn tu sinh, đừng có quán chiếu cái gì hết. Học giáo lý đàng hoàng cho tôi, biết sắc thọ tưởng hành thức là gì, biết lục căn 12 xứ bốn đế là gì, làm ơn biết rõ rồi, biết học giáo lý xong rồi dẹp sạch, tôi phải nói dẹp sạch, nhưng mà phải học rồi dẹp sạch rồi sống chánh niệm, dẹp sạch. Tôi nãy giờ tôi nói ba lần dẹp sạch, học xong rồi mới, mà không học không được, phải học rồi dẹp sạch rồi xong rồi sống chánh niệm. Đi thì biết là đi, ngồi biết ngồi, chỉ vậy thôi. Thì hãy cái ba la mật nó đủ rồi, tự nó bầm, nó đắc cách nào, nó thấy trong cái đi đó là có quẩn, có xứ, có giới, có đế, nó biết đây là khổ, đây là tập, nó biết đây là vô minh duyên hành, hành duyên thức, nó biết. Yên tâm, cái phần nó ba la mật, ba la mật nó xử cho, đừng có mà ngồi mà lo bò trắng răng nha, đừng có lo cái đó. Nhưng mà phải học giáo lý, phải học giáo lý rồi quên sạch nha. Làm ơn nhớ giùm cái này, con đường trên bản đồ không phải là con đường ngoài thực tế, nhưng mà không thể nào thiếu bản đồ mà bà con đi được. Tôi nhắc lại lần nữa, không thể thiếu bản đồ mà mình đi được, nhưng mà phải luôn biết luôn điều thứ hai, con đường mà mình thấy ở ngoài nó không phải là con đường ở trong bản đồ, con đường trong tấm bản đồ nó chỉ là một cái vệt mực trên giấy mà thôi. Con đường ở ngoài nó có cây la đa, nó có bến nước, nó có cô hàng sén, rồi nó có bến sông, nó có con đò ngang, nó có trời xanh mây trắng nắng vàng, bên anh chip chat, bên nàng email, nó có đủ hết. Nhưng mà cái bản đồ ở trong cái con đường ở trong bản đồ thì không có, nó chỉ là một cái vệt mực trên giấy, nhưng mà không có, nó là thấy bà nào luôn nha. Thì kinh điển y chang như vậy, kinh điển dạy cho mình đủ điều hết, nhưng mà đó chỉ là cái con đường, một cái vệt mực trên cái tờ giấy mà thôi. Trong cái gọi là kết quả thực chứng linh động sống động hơn rất nhiều, nó đều đặc biệt, nó không giống với kinh điển mình đã học, nhưng nó không mâu thuẫn, nó không chống trái, nó không có đi ngược lại. Cái đó mới thú vị, thú vị ở chỗ đó. Con đường ngoài đời không có đi ngược lại con đường trên bản đồ, nhưng không phải là con đường trên bản đồ. Ok, chỉ vì chỉ riêng cái đề tài kham nhẫn mà mình đã tán với nhau, mình đã tán rộng ra như vậy. Bởi con tôi nhắc lại một lần nữa, phải sống chánh niệm, có chánh niệm, có kiến thức giáo lý thì khả năng nội nhẫn và ngoại nhẫn của các vị nó mới ok được nha. Còn bài đặt mà nghe ai đó mà nói cái giọng hiền thánh đó là không cần học nhiều, học nhiều là bị sở tri chướng, là điên đảo mộng tưởng tùm lum, không chịu học được. Cái đầu bư mình biết cái gì, lúc đang khỏe, đang trẻ, đang giàu, đang đẹp, đang ok thì nghe nó sướng thiệt á, nhưng mà tới lúc nào mà cần á thì niệm cái gì, biết cái gì để mà tu. Cho nên là ơn học giáo lý rồi sống chánh niệm, dầu đó là mẹ của tôi, con của tôi cũng phải nói áp dụng chuyện đó thôi nha. Rồi, và cái khả năng cảm nhận ấy bắt buộc ta phải thực tập ngay từ bây giờ tại đây. Vì sao? Vì không biết chiều nay có phải là cái buổi chiều cuối cùng của mình hay không, và khuya nay có phải là những giây khắc mà ta đối diện với cái chết hay không, mình không có chắc. Và tôi nhắc lại một lần nữa, bây giờ bà con đang ok, bà con muốn gãi đâu bà con gãi, bà con muốn vuốt đâu bà con vuốt, nhưng mà dòng những thứ mà nó sắp đi rồi đó, dở cái tay không lên, một chút ngứa cũng không giải quyết được, cái đó nó mới nhục nha. tay mình, chân mình, lưng mình, bụng mình mà lúc gãy không được, rồi lúc đó người thiếu nhẫn thì làm sao đây quý vị? Mà tôi nói rồi, mỗi người lúc đó sẽ cầm lấy một thứ mà đi. Có người ra đi với cái sự khó chịu, với cái ngứa, rồi có người bị ngạt thở, có người đi với cơn đau, có người đi với nỗi nhớ niềm thương, có người đi với một cơn giận, có người đi với sự tiếc nuối, có người đi với sự sợ hãi, bla bla bla bla bla bla. Còn đối với thằng cha mà tin, thằng cha mà kham nhẫn thì êm lắm, chả ra ra đi với một cái sự là tỉnh táo, thanh thản, nhẹ nhàng. Biết rõ rồi, tôi biết anh rồi, tôi đã biết anh mấy chục năm nay, anh cứ lui tới nhà tôi, anh đứng trước hành lang nhà tôi biết rất rõ anh. Anh không có lạ với tôi, anh không có đáng để tôi sợ, anh không có đáng để tôi ghét, anh không có đáng để tôi tiếc nuối. Tôi biết anh nhiều năm rồi, anh là gì? Anh là tham, anh là sân, anh là si, anh là tâm thiện, anh là tâm lành, anh là những nỗi đau tâm sinh lý nha. Yeah. Ok.